Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 50 bị treo đầu dê bán thịt chó Văn Tâm. Hạ, loại chuyện này, thực thường xuyên thường thấy sao? Tuy rằng Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đều nói qua Văn Tâm phẩm giai không đại biểu hết thảy nói. Nhưng cao phẩm giai Văn Tâm luôn có này ưu thế. Càng không nói đến là chỉ thứ với nhất phẩm thượng thượng nhị phẩm thượng trung Văn Tâm. Có thể có được thượng phẩm Văn Tâm, ai nguyện ý tạm chấp nhận trung phẩm hoặc là hạ phẩm đâu. Treo đầu dê bán thịt chó, giống như với đoạt người tiền đồ, hủy mỗi người sinh, không thường xuyên cũng không thường thấy. Còn nữa, đánh cắp người khác Văn Tâm văn sĩ chi đạo cũng không phải ai đều có thể có được. Càng không phải cái gì người Văn Tâm đều có thể treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ là ta Văn Tâm vừa lúc thích hợp mà thôi. Loại này hành vi, gác ở bất luận cái gì một quốc gia cũng đều là đủ để tử hình trọng tội. Trừ Diệu diễu mà cười. Cười, bất quá, nếu là tự nguyện, liền không ngại, Thẩm Đường cảm giác chính mình thấy quỷ. Ngữ khí phẫn uất nói. Văn Tâm phẩm giai sự tình quan tương lai tiền đồ, như thế nào khả năng sẽ có người tự nguyện? Phóng nhị phẩm thượng trung Văn Tâm không cần, tự nguyện cùng người trao đổi cái hạ phẩm Văn Tâm, trừ phi là người này bị tự nguyện, Trừ Diệu nói. Đúng vậy, bị tự nguyện, Thẩm Đường ngoặc kép, Trừ Diệu tiếp tục nói. Ta từ nhỏ gia cảnh không tốt, tuổi nhỏ bị cha mẹ bán đi thành trừ phủ trong phủ trưởng tử Thư Đồng. Cùng trưởng tử một đạo vỡ lòng niệm thư. Vị kia trưởng tử không phải người có thiên phú học tập, bất hảo hiếu động, thường xuyên làm ta thế hắn ứng phó việc học. Trưởng tử thích giơ đao múa kiếm, nhưng Trừ Diệu lại đối quyền mưu sách luận yêu sâu sắc, nắm chắc hết thảy cơ hội học được phá lệ nghiêm túc. Không bao lâu, ta thay người cầm đao viết thay ứng phó việc học sự tình đã bị phát hiện. Vốn tưởng rằng sẽ bị trục xuất phủ, hoặc là ra sức đánh một đốn tùy tiện bán đi đến nơi nào. Ai ngờ được trong phủ chủ nhân thương tiếc, không chỉ có thu ta vì học sinh, còn ban, trừ, họ, Thẩm Đường hỏi. Treo đầu dê bán thịt chó người là ngươi lão sư. Trừ Diệu lắc đầu, không phải hắn, Thẩm Đường. Nga, đó là ta oan uổng người tốt, Trừ Diệu lắc đầu cười khổ. Nhưng hắn cũng không tính vô tội, vị kia lão sư đích xác đối Trừ Diệu tận tâm tận lực. Các phương diện đãi ngộ đều đối chiếu trong phủ con vợ cả. Một lần làm vị kia hảo tính tình trưởng tử cũng ăn vị ghen ghét. Liền sư mẫu đều âm thầm hoài nghi Trừ Diệu có phải hay không hắn ở bên ngoài nhi biển cả Di Châu. Bằng không cũng thật tốt quá. Lão sư người nhà đều như thế tưởng. Trừ Diệu làm đương sự như thế nào nhìn không tới lão sư thiên vị cùng chiếu cố. Thẳng đến đội mũ trước một năm, Trừ Diệu đi theo lão sư tiến cung dự tiệc. Trong bữa tiệc uống nhiều hai ly rượu, tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân ở một gian địa lao. Hắn đương thân sinh phụ thân giống nhau kính trọng 10 năm hơn ân sư. Hương hắn đề ra một cái làm hắn đến nay hồi tưởng lên đều giống như ác mộng vô lý yêu cầu. Vô hối, đem người Văn Tâm cấp điện hạ. Hắn nhìn ân sư miệng lúc đóng lúc mở. Từ này mở miệng phun ra mỗi một chữ, xa xưa mơ hồ đến như là từ phía chân trời truyền đến. Cuối cùng ở hắn trong tay tạo thành làm hắn cảm giác thiên địa sụp đổ câu. Cũng khâu ra làm hắn cả người máu chảy ngược chân tướng, ngay từ đầu chính là tỉ mỉ kế hoạch tốt âm. Mưu, ân sư thu ta vì đồ đệ, sắc có 3 phần thiệt tình, Thẩm Đường vẻ mặt đen đủi. Là có 3 phần thiệt tình, nhưng dư lại 97 phần đều là ích lợi mưu tính. Nhân ra chính là theo dõi ngươi Văn Tâm, lưu trữ ngươi cấp vị kia cái gọi là chữ quân đương lốp xe dự phòng. Sách, bị chính mình tín nhiệm nhất người bán đứng, này tư vị như thế nào dễ chịu? Trừ Diệu, nhưng người khác sẽ không như thế tưởng, tỉ như vị kia được lợi chữ quân, hắn hứa hẹn trừ diều. Đãi Văn Tâm trao đổi xong, ngày nào đó hắn bước lên đại bảo, tuyệt không sẽ đã quên trừ diệu cống hiến. Cho dù trừ diệu không có thượng phẩm Văn Tâm, về sau cũng sẽ trọng dụng. Lại nói, trừ diệu bị cha mẹ mua bán thời điểm đã vào tiện tịch. Nếu vô ân sư ơn chi ngộ, tài bồi chi ân, mặc hắn thiên tư lại hào, nhiều nhất cũng chỉ là cái có điểm tiểu thông minh tôi tớ. Nào có hiện giờ phong cảnh, như thế ngẫm lại có phải hay không trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cho nên, hắn hẳn là cảm ơn mà phi oán hận. Lão sư cũng trấn an nói, treo đầu dê bán thịt chó, đều không phải là muốn đánh cắp ta Văn Tâm, mà là đem hai quả Văn Tâm trao đổi. Chỉ là mất đi nhị phẩm thượng trung Văn Tâm mà không phải mất đi Văn Tâm. Chỉ cần Văn Tâm còn ở, cho dù là chỉ là thất phẩm hạ thượng, hắn cũng có thể qua đến so tầm thường bá tánh muốn hảo đến nhiều. So với hắn ban đầu vận mệnh hảo đến nhiều, hắn còn có cái gì bất mãn? Thẩm Đường mắng chửi, đây là cường đạo chi ngữ. Hắn như thế nào không đem chính mình Văn Tâm cấp kia đồ bỏ chữ quân? Mình sở không muốn, chớ thi với người, như thế nhiều năm thư đọc được cầu bụng sao? Ai không biết cao phẩm giai Văn Tâm so thấp phẩm giai hào? Cường đạo chính là cường đạo, cố tình còn muốn quan thượng một cái đường hoàng, tận trung, lý do. Thật sự là lệnh người buồn nôn khinh thường. Ân Lư có lẽ có vài phần chưa mẫn lương tâm cùng áy náy. Hơn nữa trừ diệu đích xác còn chỗ hữu dụng, cho nên mặc kệ hắn muốn học cái gì xem cái gì, có thể đáp ứng đều đáp ứng. Trừ diệu cho dù phẫn hận cũng không dám biểu lộ ra tới, chỉ có thể yên lặng dụng công, ý đồ vãn hồi điểm cái gì. Không mấy năm lại phát sinh một cọc thực buồn cười sự tình. Thẩm Đường truy vấn, cái gì sự tình? Trừ diệu biểu tình cổ quái, chữ quân cùng mặt khác huynh đệ đấu tranh thất bại, cuốn vào ghét thắng hòa, cầm tù trong lúc nửa đêm như xí, rớt vào trong hầm chết đuối, tính cả này vây cánh cũng bị trừ tận gốc trừ, trong đó liền có ta vị kia ân sư, rơi vào cái xét nhà xung quân kết cục. Thẩm Đường ngoặc kép, ân nữ đãi trừ diệu tuy như thân tử, nhưng vẫn luôn không làm hắn trở về lương tịch, cho nên bị xét nhà thời điểm hắn cũng bị liên lụy, làm phế thái tử vây cánh nhất phái. Kết cục tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Phế bỏ đan phủ, xung công bán đi, hắn dựa vào trước kia tích lũy một ít nhân mạch, không hỗn quá thảm, ngược lại ở bằng hữu dưới sự trợ giúp thành Chử Cơ môn khách. Lại đi cùng Chử Cơ đi vào Tân Quốc, kết quả còn không có sống yên ổn bao lâu. Chử Cơ đổ, Chử Diệu gộ, Chử Cơ mặt khác tài sản cùng nhau bị bán đi, trằn trọc lưu lạc tới rồi Hiếu Thành, ở Nguyệt Hoa lâu giặt sạch 5 năm chén. Nghe xong toàn bộ bi thảm chuyện xưa, Thẩm Đường ngoặc kép, một người số con dẹp không hiếm lạ, hiếm lạ chính là vẫn luôn số con dẹp. Từ hắn nhược quán bị thay đổi Văn Tâm liền không thuận quá a. Bất quá tiên sinh vẫn là chưa nói ba lượng là chuyện như thế nào, Trừ Diệu. Ta chưa nói sao? Thẩm Đường mặt vô biểu tình. Ngươi chưa nói? Nga, đó là ta đã quên nói ta văn sĩ chi đạo. Thẩm Đường ngoặc kép, này có thể nói? Trừ Diệu nhưng thật ra quang côn, như thế nào không thể nói? Dù sao Văn Tâm đã mất, văn sĩ chi đạo đã phế, nói lại như thế nào? Thẩm Đường ngoặc kép, rất có đạo lý. Trừ Diệu rất là bất đắc dĩ nói, ta văn sĩ chi đạo là Liễu Ám Hoa Minh, chính là sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liễu Ánh Hoa Tươi lại một thôn, Liễu Ám Hoa Minh không đến tuyệt cảnh không thể dùng, phi ta có thể khống chế, đến nỗi nó đến tột cùng có hay không dùng ta cũng không biết. Ta chỉ biết bị thay đổi Văn Tâm một đêm kia là một cái dài dòng lại thực rõ ràng mộng. trong mộng đi tiệm thuốc khai một chương phương thuốc, thẩm đường. Ngoặc kép, hợp lại vẫn là không chịu khống chế bị động kỹ năng, có hay không phát động. Phát động có hay không dùng, một mực không biết, thảm càng thêm thảm, thẩm đường truy vấn. Cái gì phương thuốc, người sâm, đại hoàng, phụ tử, địa hoàng các năm tiền, phụ lấy nguyệt hoa ba lượng, cũng biết thiên mệnh, nhưng giải ngoan tật, thẩm đường khóe miệng giật giật, vô ngữ cứng họng, này chỉ là trong mộng phương thuốc. Lão tiên sinh cũng tin, sợ không phải lang băm khai, trừ rượu cái kia, văn sĩ chi đạo. Cho người ta cảm giác không đáng tin cậy. Cùng quảng cáo chung, hình ảnh chỉ cung tham khảo, một cái niệu tính. Hết chương.